Sống cùng Vạn Tuế, chương 686. Cô dâu là ai? Ngoặc kép, góc truyện audio.com, tiếp tục bộc phát sao, siêu cấp tát á sói Vạn Tuế. Đem những thứ này để cho đô la kích thích mặt tràn đầy máu đỏ lính đánh thuê, ném cho lưới, nét ở Hồng Kông đuổi bay tới Thừa Thiên cùng Lô Tinh tiếp quản, đoán chừng không cần 2-3 ngày. Bọn người kia sẽ tới châu Phi đại địa, sau đó bắt đầu bọn họ săn bắt đầu người chảm đi về phía trước động. Dĩ nhiên, Lục Minh không trông cậy vào những lính đánh thuê này lực chiến đấu có thể đẩy đều lũ người đang châu Phi để giành đã lâu căn cứ quân sự. Dù sao lũ người có mãnh liệt đảo quốc cảm giác nguy cơ, ở châu Phi một chút nước nhỏ thổ địa thượng là xuống đại khí lực mở căn cứ quân sự, bình thường lính đánh thuê căn bản không thể nào cùng bọn họ chống đỡ. Nhưng không sao, Lục Minh chân chính sát thủ đồng là Thừa Thiên cùng Lô Tinh xuất lĩnh đặc biệt chiến đội cùng động vật chiến bản, dù sao bọn họ bọn người kia gần đây tương đối nhàm chán, để cho bọn họ đi ra ngoài chỉnh hạ xuống, cũng có chỗ tốt. Rồi hãy nói địch nhân như thế đả kích bản thân, không hung hăng trả lại cho bọn họ một kích vậy thì tới mà không hướng không phải là quân tử. Quan trọng nhất là, Lục Minh thông qua phía trước Thiền Thảo Thương Nguyệt lời tiên đoán, biết tiểu quỷ từ đảo quốc 3 năm sau sẽ xuất hiện đại tai nạn, đến lúc đó nhất định là có một phần lũ người có chạy tới châu Phi bên kia đi tị nạn, hiện tại không dành trước làm phá hư, còn đợi khi nào. Về phần quốc tế phương diện ảnh hưởng, Lục Minh có chém đầu dòng binh đoàn ở ngoài sáng trong cản trở tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân phái người đi ra ngoài chu diệt lũ người. Hơn nữa đến lúc đó đem châu Phi căn cứ quân sự sinh hóa thí nghiệm trụ sở hướng trước mắt người đời run lên, mọi người không thân ngón tay cái khen ngợi mình mới trách tin tưởng đến lúc đó phê bình cùng đả kích người của mình, lại sẽ ở toàn cầu người trước mặt tiền ném một lần xấu chính là không biết người nào có ngu như vậy mạo chạy đến mất mặt. Lục Minh ngồi trên xe, trong lòng mang một ít nhỏ đến toan tính, lũ người nghĩ phá hư của mình đính hôn, như vậy bản thân cũng không để cho bọn họ sống khá giả. Dù sao xem ai quyền đầu lớn, ai sợ ai. Người thái tử, Lục Minh không muốn nhiều quản người này. Giao cho Trầm Khinh Vũ đi xử lý, tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không để cho thái tử sống khá giả coi như chỉnh không chết hắn, cũng sẽ để cho hắn ngạnh xanh xanh lột một lớp da. Chuyện này làm ra tin tưởng hắn nhà đích lão đầu tử cũng không giữ được hắn, đặc biệt ở quân đội tức giận cùng dân chúng tiếng hô đồng thời dưới áp lực thái tử nhất định sẽ có một cái rất bi kịch kết cục. Gia hỏa này tựa như thu được về mã không phải là tuyệt đối nhảy không được mấy ngày. Cho nên, Lục Minh lười đích thân đi giết tỉnh rước lấy một thân mùi. Người trong nước đang mang hệ vượt qua phức tạp đối với một người được không được, không tốt cũng không được, hắn căn bản không muốn trực tiếp đi quản, lý tưởng nhất đích phương pháp xử lý, là để cho cái này kiêu ngạo trong kinh thái tử bi kịch chết bởi quyền lực đấu tranh nước xoáy, cái này xa so với mình đích thân làm thịt hắn tốt hơn. Nghĩ chỉnh chết thái tử cùng nhà hắn quá nhiều người, chỉ là một thằng không có cơ hội, chuyện bây giờ gây ra, những người đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho. Hơn nữa phía chính phủ cũng cần phải chuẩn bị cái kẻ chết thay tới thờ bình thường dân chúng hoán. Góc truyện audio.com, khí, hiện tại phía chính phủ cho ra định vị giả, hoài nghi có những cao tầng cùng nước ngoài có cấu kết, chuyện này nói rõ rồi, một khi thời cơ chín muồi, phía trên lão đầu tử sẽ giết một làm trăm. Nếu như Trầm Khinh Vũ không truy cứu, như vậy có lẽ thái tử còn có thể sống lâu 2 năm, nhưng Trầm Khinh Vũ đã chọc giận, khẳng định không tha cho tên kia. Đoán chừng nàng có vận dụng các loại quan hệ, vững vàng đóng đinh cái kia âm hiểm thái tử. Về phần Lục Minh, chỉ để ý giả bộ hồ đồ là được. Nói đến tính sổ báo thù, sau này dù thế nào coi là cũng coi như không tới trên đầu của hắn, dĩ nhiên Lục Minh cũng không sợ nhảy nhót tiểu sửu cử động. Chỉ cần trải qua phía chính phủ thanh tẩy, đoán chừng thái tử một đảng, nữa cố chấp cũng sẽ không có bao nhiêu dư nghiệt tồn tại. Thiếu gia, thật ra thì ngươi có thể cho phía trên gọi điện thoại, lãnh khốc nam hai số cảm thấy quá tiện nghi những tên kia rồi, quân đội thật ra thì rất nguyện ý thay Lục Minh ra mặt, mạnh mẽ thu thập thái tử một đảng, chỉ cần có đầy đủ lấy cớ là được. Hay là quên đi, chuyện của ta không thể ảnh hưởng quốc gia đang phát triển ở bên trong, đừng làm cho một cái nhỏ con chuột hư trọng yếu đại sự, hơn nữa phía trên lão đầu tử lòng dạ biết rõ, bọn họ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta còn là giả bộ bé ngoan quên đi, miễn những thứ kia lão đầu tử cho là ta có đoạt bọn họ quyền. Lục Minh than nhỏ một hơi, người trong nước tâm cơ quá nặng, mọi chuyện hoài nghi, nếu là tất cả mọi người giống như công nghiệp quân sự những thứ kia lão đầu tử như vậy là tốt, nhưng đó là không thể nào. Công nghiệp quân sự hơn phân nửa là chút ít khoa học gia cùng nghiên cứu viên, không chú trọng chính trị, chỉ quan tâm phát minh sáng tạo, tâm cơ ít nhất phải thay đổi thành khác quân nhân lãnh đạo. Sợ rằng vẫn không thể là như vậy. Lục Minh thử nghĩ xem, càng phát ra cảm thấy Trương lão, Lô lão bọn họ thân thiết. Những thứ này lão đầu tử không có thực quyền gì, nhưng nói chuyện chân thiết, những câu phát ra từ nội tâm, muốn nói gì hãy nói gì, vui vẻ thấy thành. Nếu là khác lãnh đạo, khẳng định không thể như vậy. Lãnh Khốc Nam hai số tự nhiên cũng sau kính nhìn một chút Lục Minh, hắn bỗng nhiên có một loại xúc động muốn cùng Lục Minh nói. Thiếu gia, không bằng ngươi đi làm lãnh đạo, dẫn mọi người đi tới sao? Hắn cũng tin tưởng, nếu như đổi lại Lục Minh để làm, Hoa Hạ khẳng định bay lên nhanh hơn. Nhưng Lục Minh nhất định là sẽ không đồng ý, hơn nữa những thứ kia lão đầu tử cũng không thể có thể ủy quyền. Nghĩ tới đây, Lãnh Khốc Nam hai số cũng khe khẽ thở dài một hơi, nhẹ vô cùng. Làm một người lính, hắn nhưng thật ra là hy vọng có tươi mới nhất tối sức sống nhiệt huyết rót vào Hoa Hạ cái này cân. Quốc gia, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm cho chỉnh cân. Quốc gia diện mạo đổi mới hoàn toàn, Lục Minh không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Nhưng phía trên là sẽ không để cho một cái hơn 20 tuổi đích thanh niên tới đảm đương đại nhiệm chính trị, cũng không phải là nhiệt huyết quân nhân có thể có khả năng thứ gì đó. Làm quân nhân, Lãnh Khốc bé trai số cảm giác mình có thể đánh bại tất cả địch nhân. Nhưng không cách nào đánh vỡ quốc nội thế cục. Lãnh Khốc Nam hai số cảm thấy, nếu như Lục Minh mang theo mọi người xuyên Việt đến cổ đại, như vậy tuyệt đối sẽ sáng tạo ra lớn hơn nữa huy hoàng. Nếu để cho hắn tới dẫn dắt dân chúng, quản chi là đế chế tin tưởng. Góc truyện audio.com, cũng so sánh với hiện đại mạnh hơn nữa lần. Thiếu gia, hắn trời xanh chính là một dân chúng dê đầu đàn, tiếc nuối duy nhất chính là mũi nhọn sai lầm rồi thời đại. Nếu như hắn sinh ra sớm 100 năm, 200 năm, 1000 năm, đây tuyệt đối là Hoa Hạ huy hoàng nhất nhân vật truyện kỳ. Bất quá thiếu gia hắn còn trẻ như vậy, nói không chừng sẽ ở lúc nào thay đổi chủ ý, nhất là quốc gia phải cần lúc nhất định sẽ động thân ra. Lãnh Khốc Nam hai số trong lòng như vậy vừa nghĩ, sát na, vừa khôi phục lòng tin, trong mắt một lần nữa bắn ra. Kiên quyết, chỉ cần đi theo hắn, như vậy nhất định có thể đi về phía huy hoàng. Bên này Lục Minh đang suy nghĩ mau sớm trở về cùng yêu mến. Vượt qua hạnh phúc cuộc sống gia đình tạm ổn, cái gì quốc gia đại sự toàn ném đi một bên, dù sao người nào yêu quản người nào quản, chính là đừng phiền bản thân. Bên kia, nhưng có nhân khí vội bại hoại, ở thất bại trong tin tức thất kinh. Kinh thành, một ngọn tinh mỹ trang nhã phong cách cổ doanh nhưng đích nhà cấp 4 chung. Có một râu tóc đều phát lão nhân nổi giận đùng đùng xông tới, vừa vào cửa liền lớn tiếng gầm thét tựa như cái lão sư tử loại tức giận. Quát, cho các ngươi cái kia bất tranh khí nhi tử lăn ra đây, lão tử muốn giết hắn, đáng chết này xúc sinh, còn gạt ta nói đi Âu Châu làm ăn, ai chẳng biết nhưng rước lấy họa diệt môn, loại này bại gia tử, còn lưu hắn làm gì, sớm giết sớm sạch sẽ. Phía sau bí thư cùng hộ vệ cũng không dám khuyên, chẳng qua là đờ vịn ở hắn, sợ hắn ngã xuống. Trong nhà có một trung niên Mỹ phụ cùng trung niên Tây Trang Nam chạy đến nghênh đón, vừa nhìn lão nhân kích động bộ dạng. Trung niên Mỹ phụ vội vàng giải thích. Cha tiên nắng ban mai hắn thật ở Âu Châu, không có ở cái này. Đến hiện tại các ngươi còn che chở hắn. Hắn ở Âu Châu, hắn hiện tại mù mịt bỏ chạy Âu Châu đúng không? Cũng là ngươi, mẹ nuông chiều thì con hư, cái kia bại gia tử sở dĩ có hôm nay, cũng là ngươi thói quen ra tới. Còn ngươi nữa thân là người phụ, đối với nhi tử không có chút nào quản vẫn còn. Một lòng ở trong quan trường tranh quyền chạy lợi, hiện tại tốt lắm, ngươi nhi tử xông xuống di tiếp nguyệt, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ngươi có thể dùng trong tay ngươi quyền lực giữ được hắn sao? Ngươi có bản lãnh cao như vậy sao? Lão nhân khuôn mặt tức giận gầm thét vừa giơ tay tát rút trung niên nam tử một cái bạt tai. Cha, nhà của ngươi ngồi, muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, chính là ngàn vạn cha thượng hỏa, ngươi cũng biết thân thể của ngươi chịu không được kích thích. Cha, ngươi trước xin bớt giận trung niên nam tử muốn tới đây đờ vịn lão nhân, lại làm cho lão nhân dùng sức tránh ra. Ta nếu như hiện tại chết, vậy cũng được bớt lo rồi. Lão nhân chen chân vào lại là một cước trung niên nam tử không dám trốn, lần lượt đang còn vội vàng đưa tay đi đỡ phụ thân sợ hắn lực lượng bắn ngược có ngã xuống. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tia nắng ban mai hắn luôn luôn nghe lời, làm việc có quy có củ, rất có phân tắc. Lúc này lại là làm sao vậy? Cha, ngươi đừng nghe người ở phía ngoài thuyết tam đạo tư tia nắng ban mai hắn cũng không phải là nhị thế tổ, hắn không có giống như khác con nhà giàu giống nhau đùa bỡn cô bé, cũng không có buôn lậu phạm pháp những thứ này, mặc dù nhiều nộp mấy cái bằng hữu, nhưng này còn không phải là vì xã giao, ngươi bình thường quản giáo liền nghiêm, hắn nơi nào làm trái với ngươi dạy bảo trung niên Mỹ phụ còn chưa nói hết, sẽ làm cho. Góc truyện audio.com, lão nhân thống mà cắt đứt. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi tốt nhi tử kết giao cũng là cái gì bạn tốt, có ít người là không thể kết giao, hắn hết lần này tới lần khác đi kết giao, có ít người cần đi kết giao, hắn không những không đi, ngược lại làm thành cừu nhân, ai, mặt ngoài là làm không sai, nhưng cõng trong. Ngươi vừa biết hắn bao nhiêu chuyện, hai người các ngươi, có việc đô hộ của hắn, còn dùng tên của ta đầu, hiện tại tốt lắm, chuyện náo lớn, các ngươi sau này nghĩ che, sợ rằng cũng không cơ hội. Lão nhân thoáng cái thở dài đứng lên, biết sớm như vậy ta thà rằng nguyện cái kia phá sản thứ gì đó là một vô năng tài trí bình thường. Hay hoặc giả là cái chơi nữ nhân con nhà giàu, như vậy còn có thể bớt lo chút ít. Hắn phạm cũng là nước không thể cho từ tội a, hiện tại quân đội lão bằng hữu cái cân tiểu gọi điện thoại cho ta, chỉ thiếu chút nữa mở miệng yếu nhân. Các ngươi vừa có biết hay không người nào là tối chọc không được. Đó chính là tức giận quân nhân, bảo bối của các ngươi nhi tử, một mà tiếp nữa mà. Khiêu khích bọn họ điểm mấu chốt, bọn họ nữa đàng hoàng, cũng có tức giận thời điểm a. Quân đội tìm ngài yếu nhân, trung niên nam tử nghe, sắc mặt đại biến. Các ngươi nhi tử cũng không biết rút cái gì gió, không nên không có chuyện gì gây chuyện, vừa đến Lam Hải sẽ làm cho Bạch Hạc cùng Cổng Chê Thần hai cái đi giết Lục gia đứa trẻ thất bại sau, lại đang lũ nước bày một ván, cuối cùng lũ người đạn hạt nhân đều làm ra tới, cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó, không có yên tĩnh ở Hồng Kông giật dây, đưa ra cái gì bà La Môn bốn thánh, kết quả nhân ra Lục gia đứa bé kia cho toàn thế giới người trước mặt tiền thất bại bà La Môn bốn thánh. Vốn là cho là cái kia phá sản thứ gì đó, sẽ có thu liễm, không nghĩ tới vào hôm nay, nhân gia Lục gia đứa trẻ chuẩn bị đính hôn, hắn phái người đi bắt cóc cô dâu, hiện tại toàn bộ thế giới đều oanh động, đều nhìn thấy Lục gia cô dâu mặc áo cưới tỏa ra thương lâm đạn vũ ở trên đường cái chạy nhanh, tại thế nhân không nhìn thấy sau lưng, còn có tám so sánh với cùng Cổng Chê Thần giống nhau cường đại cao thủ, cũng là các ngươi nhi tử giật dây đưa tới, để cho bọn họ vây công Lục gia vậy được đứa trẻ, các ngươi nói, Lục gia sẽ có phản ứng gì? Thử thì ngược lại, có người cả ngày tính toán các ngươi nhi tử, các ngươi sẽ bỏ qua cho hắn sao? Hơn nữa, Lục gia cái kia đứa trẻ là quân đội đệ nhất số bảo bối, tất cả đều là những thứ kia lão quỷ sinh mạng, ngươi chính là giết bọn họ cũng sẽ không bỏ được để cho Lục gia đứa bé kia rụng một sợi tóc. Phải biết rằng, bao nhiêu mới khoa học kỹ thuật là Lục gia đứa trẻ cho phát minh, quốc gia quân đội trẻ trung phái thị Lục gia đứa trẻ giống như chiến thần nhân loại, ngươi nói, bọn họ nghe thấy bát đại cao thủ vây công Lục gia đứa bé kia tin tức, sẽ có phản ứng gì? Cấu kết ngoại tộc, mưu đồ bí mật sát hại quốc gia anh hùng, phản quốc, đây là người trong nước kiêng kỵ nhất chuyện tình a. Đổi thành khác có lẽ còn có thể tha thứ, ngươi nói người bình thường nghe thấy Tần cái chốt muốn giết Nhạc Phi, ngươi nói bọn họ sẽ có phản ứng gì đây? Hiện tại các ngươi nhi tử chính là cái để tiếng xấu muôn đời Tần Bát. Các ngươi nói, cái này tội ai có thể đảm đương được rất tốt. Lục gia đứa trẻ đã xảy ra chuyện, trung niên Mỹ phụ nghe bị làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệch. Còn không biết nhưng dựa theo quân đội bên kia khẩu. Góc truyện audio.com, khí tới đoán chừng là bị thương, nhưng tánh mạng hẳn là vô ngại mới đúng. Lão nhân bí thư vội vàng nói rõ. Chuyện có lẽ còn có chuyển biến dư âm cái kia trung niên hộ vệ đỡ lấy kích động lão nhân, cũng không chờ hắn nói xong, lão nhân vừa kích động nhảy dựng lên giống to. Chớ nói, đừng nói không có chuyển biến dư âm, cho dù có ta cũng vậy, không phải là khoảnh khắc phá sản thứ gì đó không tai, cái này tiểu xúc sinh không giết không được. Cha, ngươi xin bớt giận, ta để cho tiên nắng ban mai điện thoại cho ngươi chịu nhận lỗi, ta để cho hắn cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Trung niên Mỹ phụ vội vàng đỡ lấy lão nhân. Nếu như quỳ xuống dập đầu có thể xong việc, ta đã sớm cho người khác quỳ xuống dập đầu. Các ngươi a, không biết của ta khó khăn, cả nước có bao nhiêu ánh mắt xem chúng ta phía trên nhất cử nhất động, ta phải làm cho người ta dân một câu trả lời thỏa đáng, ta phải cho quân đội một câu trả lời thỏa đáng, ngươi cho rằng các ngươi nhi tử là ai? Hắn là hoàng đế, hắn phạm pháp không cần trị tội sao? Các ngươi vừa có biết hay không, cái kia Lục gia đứa trẻ là ai? Hắn cũng không phải là công nghiệp quân sự một cái đặc thù nghiên cứu khoa học công việc người đơn giản như vậy, cũng không dừng lại là một đại cốt tay y sư. Không chỉ là công phu rất tốt công phu tiểu tử, hắn là tư tưởng gia tộc duy nhất một cái đàn ông, nếu là hắn bị người giết chết cái kia sợ rằng thiên đô muốn băng rồi, các ngươi không biết tư tưởng gia tộc ở Hoa Phục ý vị như thế nào, nhân gia ngàn năm qua cũng là để bảo toàn cái này quốc gia tồn tại, cơ hồ nửa huyết ngâm qua toàn bộ Hà Sơn, hết lần này tới lần khác vừa không tranh quyền, quốc nội không có ai không tôn kính. Rồi hãy nói, năm đó Tương Giang phá vòng vây, không có Lục gia Nam Nhi dẫn đội liều mạng tử thủ, chủ lực có thể hay không ngày trước đã thành vấn đề, bốn độ xích thủy. Quá tuyết sơn, quá sân cỏ, bay đoạt hỗ định cầu. Lục gia Nam Nhi lần đó không tranh tiên, bọn họ lưu hết máu tươi, không nói xa. Hãy nói kháng đẹp viện binh hướng cùng càng đánh Lục gia bất luận nam nữ, đều huyết nhuộm chiến trường. Cuối cùng thật vất vả sinh hạ một cái đàn ông, còn đặc biệt tranh khí. Quả thực chính là trong tộc hy vọng, ngươi nói, ngươi cho bọn hắn chỉnh không có, bọn họ có thể không liều mạng sao? Ta nghe đến già bằng hữu gọi điện thoại tới mắng ta, nói Lục gia con dâu trong bụng đều có thể có hài tử, nếu là cho chỉnh không có, nhân gia là cửu đại con một mấy đời a, nếu tới cái tuyệt hậu, vậy còn là người làm sao? Ngươi dạy ta làm sao đối mặt, Ta là làm công tác chính trị xuất thân, chân chính ra chiến trường cơ hội không nhiều lắm, có thể nói, Giang Sơn một phần là nhân gia đánh xuống. Chúng ta những thứ này làm công tác chính trị tiếp nhận để ý tới. Hiện tại chúng ta nhưng động thủ tuyệt nhân gia sau, đây không phải là vong bản, đây là cái gì? Làm bậy à, ta đây cả đời tự cho là nước sơn trắng, ở đồng cách cũng có thể giữ mình trong sạch. Cuối cùng không nghĩ tới, nhưng sinh cái khinh thường con cháu, ông trời không có mắt, thật là ông trời không có mắt kia. Lão nhân nói xong nước mắt đều xuất hiện, đâm ngực dậm chân, thống khổ khóc lớn lên. Trung đứng thẳng nam tử cùng trung niên mỹ phụ hai cái nghe cũng ngây người như phỗng, nếu quả thật theo nói như vậy, cái kia nhi tử thật đúng là giữ nhiều lành ít. Vô luận tại cái gì phương diện, mình cũng là đối lý, nếu là quân đội phát cụ yếu nhân, vậy cũng làm sao bây giờ? Cốc truyện audio.com, cấu kết ngoại tộc phản quốc, mưu hại quốc gia anh hùng, đây tuyệt đối là tử tội, so sánh với buôn lậu chơi nữ nhân những thứ này nghiêm trọng gấp trăm lần, đúng vậy, dân tộc tôn nghiêm cùng quốc gia ổn định chuyện. Thật lâu trung niên mỹ phụ mới lau nước mắt hỏi. Cha, chuyện này không sai cũng sai lầm rồi, ngươi nói như vậy biết không? Ta cho bọn hắn nói lời xin lỗi, bọn họ nói chợt làm liền chợt làm tốt rồi, chỉ cần tia nắng ban mai có thể bảo vệ. Ngươi để cho ta cho bọn hắn dập đầu cũng là có thể. Cha, ngươi không thể nhìn tia nắng ban mai gặp chuyện không may à, tia nắng ban mai hắn đồng dạng là nhà của chúng ta hy vọng, hắn từ nhỏ liền tranh khí, đi học tốt chí khí lớn, ngươi cũng thường khen hắn. Ngươi cũng không thể nhìn gặp chuyện không may mà không quản a, hắn nữa sao cũng là ngươi thân tôn, là cháu, màn. Ngươi gọi điện thoại cho bọn họ, ta hướng bọn họ thiềm thu, bồi bao nhiêu tiền ta đều bồi. Lão nhân giơ tay lên, muốn cho năm được mùa mỹ phụ một cái bạt tai. Cuối cùng, hay là chán nản để xuống, hắn thật dài than thở, thường tiền có thể có cái gì dùng. Nếu như là một cái nông dân công, hay hoặc là bình thường bách tính, bọn họ có lẽ sẽ sợ quốc gia cán bộ nhi tử, lỗ là rồi, bồi ít tiền đã trôi qua rồi. Nhưng thường tiền thật có thể bồi được rất tốt nhân mạng sao? Nhân mạng quan trời ạ, ngươi bây giờ còn hồ đồ như thế? Lục gia căn bản là không có gọi điện thoại, bọn họ cũng sẽ không gọi điện thoại cho ta, chỉ cần nhà bọn họ đứa trẻ gặp chuyện không may. Cái kia đoán chừng thì phải thời tiết thay đổi, đây cũng không phải là lần đầu tiên, ngươi nói chịu nhận lỗi, ngươi có thể đối với nhân gia nói xong đưa ra sao? Ngươi cái kia tiểu xúc sinh ở Nga La Tư lấy viên đạn hạt nhân bán cho lũ người, sau đó lũ người trực tiếp đem đạn hạt nhân ném tới lục gia đứa trẻ trên đỉnh đầu, may là đứa bé kia lúc ấy không có ở đây, tránh thoát một kiếp. Nếu không quân đội đã sớm xuất động, ngươi có thể chịu được chuyện như vậy sao? Ngươi có thể tha thứ hướng ngươi nhi tử đỉnh đầu ném cái đạn hạt nhân chuyện như vậy sao? Người kia, muốn đem tâm so sánh với tâm, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi con dâu lớn bụng. Mặc áo cưới, ở trên cao trăm cây bắn càn quét tiếp theo đường chạy như điên loại tình huống đó, ngươi có thể tha thứ sau lưng hắc thủ sao? Nói xin lỗi, nói không nên lời a, ngươi cũng không biết, làm quân đội đặc công tra ra những chuyện này thời điểm quân đội trẻ trung phái những tướng quân kia đến cỡ nào tức giận, chuyện như vậy căn bản không có biện pháp tha thứ, hiểu chưa? Lục gia thái độ, nhân gia là tâm lạnh, bất kể, nếu như quân đội không hào hào xử lý chuyện này, lục gia sợ rằng sẽ đem cái kia đứa trẻ đưa đến ngoại quốc đi, người không biết, người ngoại quốc hận không được làm đứa bé kia hay sống tổ tông như vậy cung, người cũng có thể nhìn thấy thế giới thứ hai là cờ nào bị người hoan nghênh, người cũng xem ngàn năm một giấc chiêm bao cái kia chiếu bóng đến cỡ nào oanh động, quân đội tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy, cho nên, bất luận chúng ta không có nói xin lỗi, bọn họ cũng sẽ cho lục gia một câu trả lời thỏa đáng. Tia nắng ban mai, ta liền coi là nghĩ bảo vệ, nhưng khẳng định giữ không được nếu như hắn tự thú thẳng thắn hết thảy. Có lẽ còn có thể có con đường sống đi một chút, nhưng hắn không có dũng khí đối mặt, sợ rằng không được ta đây hàng đơn vị tử. Bao nhiêu người ngó chừng, nghĩ. Cốc truyện audio.com, tới, chỉ sợ cũng ngồi không lâu đã lâu. Nói đến tránh chỉ, các ngươi cũng đều không hiểu. Hơn nữa đây cũng không phải là quyền lực có thể mạnh mẽ vãn, về đích ngươi coi như con nữa lực lượng, ngươi cũng không có danh mục. Người không chiếm để ý, vừa phạm phải di thiên đại họa, đây chính là không có biện pháp bảo vệ a. Các ngươi không nên trách người khác, muốn trách thì trách chính các ngươi, quá cưng chiều vậy được tiểu xúc sinh, không có hảo hảo quản giáo, ta thật hảo tâm đau, có hảo hảo lộ số, hắn không đi, hết lần này tới lần khác muốn đi một cái tuyệt lộ. Người nói nếu là hắn không như vậy, cừu thị lục gia bói trẻ nhỏ, cũng sẽ không giống hôm nay như vậy. Đây đều là tự tìm, tự gây nhiệt a. Lão nhân nước mắt tề, thần sắc bi thương vô cùng. Các hữu con cháu, người khác con cháu là quốc gia của quý anh hùng dân tộc toàn dân ủng hộ. Mà cháu của mình, nhưng thành để tiếng xấu muôn đời gian thần, người người phỉ nhổ. so sánh với, nhưng hoàn toàn không trách được người khác, tất cả đều là cháu của mình tự tìm, ai cũng không có vội vã qua hắn, chẳng qua là hắn gắng phải đi lên một lần con không cách nào quay đầu lại tuyệt lộ. Nhớ được lần trước quân đội liền trịnh trọng chuyện lạ đã cảnh cáo rồi, nhưng mình cháu trai hay là một phạm tái phạm cuối cùng rơi vào hôm nay đất đai. Nếu như có thể lựa chọn lời mà nói, tình nguyện muốn một cái chỉ biết chơi nữ nhân bất học vô thuật con nhà giàu để làm tôn tử. Thông minh ngược lại thông minh lầm, những lời này, nói chính là cháu của mình. Hắn không phải là không thông minh, mà là thông minh quá. Cuối cùng hại hắn, cũng hại một lần Cân tiểu gia. Lam Hải, dưới đan bạch lộ khu biệt thự, Lục Minh không biết quân đội sẽ có cái gì hành động lớn. Cũng không biết kinh thành như thế nào động tĩnh, thậm chí không biết trên Internet đang điên cuồng truyền lưu về Nhiếp Thanh Lam cùng Nhan Mộng Ly hai cái tân nương chạy mau. Thị Tần, hắn ngồi xe mới vừa trở về còn tới không kịp lên nét thấy tin tức mới nhất. Hiện tại trên Internet tân nương chạy mau, điểm kích tỷ số ở điên cuồng gia tăng. Đây là một trạch nam kẻ nghiện máy tính dùng di động chụp được tới thị tần lục tượng, phía trên là Nhiếp Thanh Lam lôi kéo Nhan Mộng Ly. Ở một đám lính đánh thuê đuổi theo, một đường chạy như bay quá trình. Thị tần rất ngắn, nhưng dị thường khẩn trương. Phía sau lính đánh thuê các loại khẩu súng thắt thắt khai hỏa, mà người mặc cưới hay Nhiếp Thanh Lam cùng Nhan Mộng Ly ở đường cái một đường chạy như điên, cuối cùng vọt vào một gian trong điếm, lại đang trong điếm bay ra ngoài, nhảy đến đối diện lầu hai sân thượng, ở trên ban công thân pháp tuyệt đẹp nhảy đánh. Tránh né lấy đạn tác xạ cuối cùng một đường chạy về phía phương xa. Mặc dù thị tần hình vẻ rất kém cỏi, hơn nữa động tác quá nhanh, căn bản thấy không rõ Nhiếp Thanh Lam cùng Nhan Mộng Ly trước mặt mạo. Nhưng Nhan Mộng Ly đặc biệt khí chất cùng Nhiếp Thanh Lam lo lắng kêu gọi đầu hàng làm cho người ta nhóm đoán được là thứ hai thế giới cái kia cổ điển tiên nữ, đoán được nàng chính là công phu tiểu tử muội muội Mộng Ly cô nương. Mặc dù ghi âm và ghi hình mơ hồ không rõ, nhưng Nhiếp Thanh Lam kêu gọi đầu hàng, mọi người ở chuyên chú dưới, vẫn có thể đủ nghe được ra tới, một câu kia là Mộng Ly, nhảy qua đi. Rồi hãy nói, coi như Nhan Mộng Ly mặc vào áo cưới quen thuộc nàng dân mạng nhóm, cũng có thể dễ dàng nhận ra chính. Góc truyện audio.com, là nàng, quan trọng nhất là, Long Đằng công ty phát ngôn nhân Hoa Tỷ, xác nhận một lần cái video đích thực thực tính. Sau đó, các đại đài truyền hình cũng tiếp sóng một lần con tin tức. Tất cả mọi người đang hoài nghi công phu tiểu tử có phải hay không ở kết hôn lúc nhận lấy địch nhân tập kích. Cho nên mới phải có cô dâu bị đuổi giết thị tần. Bởi vì Mộng Ly cô nương là công phu tiểu tử muội muội, nàng không thể nào là cô dâu, có lẽ là phù dâu, có lẽ là theo cô dâu đi thử áo cưới, nhưng mà nhận lấy phần tử khủng bố tập kích hai nàng bị buộc mặc áo cưới ở trên đường cái bay nhanh hiện tại mọi người vô cùng muốn biết cùng công phu tiểu tử đính hôn cô dâu là ai. Hơn nữa cái này cô dâu cùng Mộng Ly cô nương, cuối cùng có hay không thoát hiểm, hiện tại công phu tiểu tử thì thế nào, hắn là hay không an toàn. Đài truyền hình điện thoại đánh bại rồi, nhưng không có người có thể ban đáp. Long Đằng công ty phát ngôn nhân Hoa Tỷ đỏ hồng mắt. Nàng nói trước mắt Mộng Ly cô nương các nàng mau, lông trải qua thoát hiểm. Nhưng còn không biết công phu tiểu tử an nguy, bởi vì hắn được bị 8 vị siêu cường cao thủ vây công. Tạm thời còn không có tin tức, về phần hỏi cô dâu là ai, Hoa Tỷ căn bản không tâm tình trả lời những thứ này bát quái, làm cho người ta đem các ký giả chạy đi ra ngoài. Càng nhiều là thị tần, lục tục thượng truyền. Có ở cầu vượt thượng phách đến Long Nữ, Lâm Vũ Hàm tự mình đi cùng đạo tặc đàm phán cứu con tin, cũng có phách đến áo đen nữ giá motor bay theo lướt qua thiêu đốt xe hơi kinh ngạc thị tần, thậm chí có người phách đến phần tử khủng bố Lâm Trận khởi nghĩa thay đổi họng súng hướng đồng bạn tiến công khả quan lục tượng, tóm lại, trên Internet loạn thành nhất đoàn, tất cả thanh âm, đều ở chất vấn Hoa Hạ phía chính phủ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Công phu tiểu tử, lại là hay không an toàn? Cái này không chỉ là dân gian phổ la đại chúng chất vấn. Còn bao gồm thế gian các quốc gia, tỷ như America cái kia cố gắng muốn cùng công phu tiểu tử thân thiện hữu hảo tổng thống, liền tự mình gọi điện thoại tới đây hỏi, đồng thời hắn còn phát biểu điện thoại nói chuyện, nói đúng sự kiện cảm thấy khiếp sợ, đồng thời đem 24 giờ chú ý sự thái phát triển, nếu như khả năng, hắn có cung cấp hết thảy lực lượng tiến hành hiệp trợ. Cho dân chúng thiên hô vạn hoán, Hoa Hạ phía chính phủ phát ngôn nhân, rốt cục đi ra ngoài triệu khai hội chiêu đãi ký giả. Kim yêu thật con ngựa hai vạn, ha ha, xem ra Hà Bay còn không có hoàn toàn phế bỏ. Sói sói nhóm, bằng nhóm, nhiều hơn gửi thư khích lệ xuống. Nói không chừng Hà Bay ngày mai còn có thể tiếp tục đại bộc phát đó. Cách chương.